mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền Thánh đêm 30 tháng 12 năm Mậu Tý, rạng ngày mùng 1 tháng Giêng năm Kỷ Sửu, tức ngày 28 tháng 1 năm 1949. Bài thuyết đạo có đề tài giải pháp cứu thế của đạo Cao Đài. Đêm nay là đêm giao thừa, năm cũ bước qua năm mới. Năm Mậu Tý đã qua, năm Kỷ Sửu đến. Bần đạo nhân danh Đức Lý Giao Tông để lời cầu chúc cho toàn thánh thể của Đức Chí Tôn và cả con cái của Ngài, nam và nữ. Chúng ta đã vui hiệp với nhau trong đêm nay, tưởng cả tinh thần con cái Đức Chí Tôn buổi đầu năm đã hiến cho Đức Chí Tôn trọn 3 món báo là cả xác thịt mình, trí não mình và linh hồn mình, đặng làm khí cụ cho Đại Từ Phụ tận độ chúng sanh. Đêm nay cũng như những đêm 24 năm về trước, chúng ta vẫn để tâm trí, tinh thần, tâm đức làm con vật hy sinh để trên bàn thờ thiêng liêng của Đức Chí Tôn, mong Ngài tha thứ tội lỗi cho toàn cả nhân loại, và năm nào cũng thấy hữu hạnh nhân loại đã đặt khoan dung tha thứ, chẳng phải tha thứ cho nước Việt Nam mà thôi, mà ta còn cầu xin tội tình cho toàn nhân loại và miệt mài xin cho nhân loại đặng hạnh phúc. Ấy là phận sự của chúng ta đó vậy, và căn sinh của ta biểu ta rằng sống đặng làm phận sự tối yêu tối trọng của Đức Chí Tôn, làm thành hay chưa mà thôi. Một năm qua chúng ta đã ngó thấy không có đem hạnh phúc cho nhân loại mãi mãi nào hết, chỉ thêm áo não cho nhân loại mà thôi. Cả vạn quốc dầu Âu Á cũng vậy, đương sống trong cảnh tượng hồi hộp không biết nạn chiến tranh sẽ tới buổi nào. Bần đạo nếu không làm thì khi nãy đã hành pháp trên liên đài, hộ pháp thấy đặt yếu trọng năm kế là năm Kỷ Sửu, đạo sẽ còn dễ dàng hơn nữa. Còn có một phương pháp đặng làm hữu ích cho nhân loại mà chớ. Chúng ta biết rằng mình có đặc ân của Đức Chí Tôn, chúng ta đi tầm lấy đặc ân ấy, đặng trang hơi cho toàn thể nhân loại trước. Chúng ta muốn cả nhân loại hưởng đặc ân như chúng ta đã hưởng. Chúng ta có một điều là cầu xin cho toàn thể quốc dân Việt Nam là một sắc dân mà Đức Chí Tôn đã tuyển chọn làm con tin của Ngài đặng cứu độ vạn linh. Chúng ta cầu nguyện xin cho một đặc ân riêng, mà cái đặc ân ấy chúng ta không xin gì khác hơn là tâm yêu ai vô tận của họ. Nhân loại phải trở lụng lại tinh thần yêu ai với nhau, bảo vệ mạng sanh của nhau mới tồn tại được. Ngoài ra không có một phương pháp nào giải quyết nạn tương tàn, tương sát của nhân loại nơi mặt địa cầu này mà chớ. Chúng ta nên lấy nhỏ mà đoán lớn. Cả một cơ quan phản cắt làm cho thiên hạ đảo huyền. Dầu trong nước Việt Nam cũng vậy, hai toàn mặt địa cầu này và giữa vạn quốc cũng vậy. Chỉ có hai tiếng mà thôi, tiếng ừ và tiếng không. Tiếng ừ có thể bảo tồn nhân loại đặng, nói tiếng không đủ làm cho giặc giả chiến tranh nhân loại tự diệt. Hỏi cái miệng lưỡi của toàn nội giống Việt Nam này có thể xin họ tiếng ừ đặng không? Có chứ. Con người nó cùng nước rồi, bất kỳ là cơ quan hành tàng nào nên hư có mức định của nó. Họ thấy cái hư, không lẽ họ không chế ngự nó? Nghĩ trở lại, con người bao giờ cũng vậy, không khi nào đặng trọn lành. Đặng trọn lành có một mà thôi, đó là đại từ phụ của chúng ta đó vậy. Cả thải loài người trong càn khôn vũ trụ này không ai trọn lành. Đại từ phụ cầm cái viết thiêng liêng vẽ hai chữ trọn lành, đặng họ vẽ theo, đồ theo, bắt chước theo kiểu dở của ngài mà lần vào bực trọn lành. Các đấng thiêng liêng cầm quyền bảo vệ vạn linh nơi cung hiệp thiên hành hóa, nói tới chúng ta, tưởng tượng họ được trọn lành. Tỷ thí lụng lại với đại từ phụ vẫn có một. Chúng ta đây cũng vậy, làm là học đòi theo Chí Tôn, bắt chước theo ngài, đồ theo kiểu dở của ngài, tưởng dầu chẳng phải trọn đặng, nhưng chúng ta cố tâm vẽ thử sẽ hay. Các cơ quan chính trị đạo nông nã để tâm suy nghĩ, kiếm trong phương pháp học đòi theo, vẽ theo, đặng xem thật hư mà quyết định. Vẽ theo cho ra tướng trọn lành của chúng ta. Nếu chúng vẽ được, chúng ta sẽ cứu thế. Ngài thấy tinh thần trọn lành ấy coi có tồn tại hiện hữu mà định thế giải nguyên, giải quyết đặng bảo tồn sanh mạng của vạn linh, nhất là nhân loại. Chúng ta đồ đặng chăng theo tầm khuôn khổ đạo giáo của Đức Chí Tôn mà lập thành, thì đặng cái sở vọng của chúng ta đều làm đặng duy chúng ta cần cù mài miệt cố gắng thì sẽ làm đặng. Hại thay nếu con người không trọn lành mà Đức Chí Tôn lại để quyền nơi tay của nhân loại. Buổi thời kỳ nguyên tử này, duy nếu có con người điên kia cầm trái bom nguyên tử liệm xuống đất cũng có thể giết cả sinh mạng của loài người. Duy có thằng điên kia mới làm nổ trái bom nguyên tử nơi mặt địa cầu này để tiêu diệt cả nhân loại mà thôi. Phải trọn lành, trọn lành đang bảo vệ sinh mạng của vạn linh, nhất là sinh mạng của nhân loại. Nhưng tinh thần của nhân loại đã đạt đến địa điểm đạo giáo, nên Đức Chí Tôn giao cho mạng sống và mạng chết nơi tay của họ. Họ có quyền sanh hay sát cũng do họ. Đức Chí Tôn đã giao trong tay họ quyền đặc biệt ấy. Họ phải khôn ngoan, hiển hách, chí linh, cũng như chí linh kia, họ mới bảo vệ sinh mạng của họ đặng. Nếu họ còn mờ ám, không biết duy chủ cả sinh mạng mình, thì cơ quan tự diệt họ trong năm đầu ngón tay của họ. Hỏi vậy, bí mật thiêng liêng kia đã để cho họ đạt đến tiên Phật vị. Hình ảnh tối thượng, tối cao kia phải chiếu ảnh ra, chiếu tướng của nó đã đạt đặt trong vạn quốc, nắm được bao vô giá là nguyên tử. Thay vì để cho nó được trường sanh bất tử, mà trái ngược lộn lại là món tận diệt với nhau, bi pháp tiên gia nắm trong tay, mà luật vô đối kia thi hành không đúng, tâm đức của họ không lập Phật gì cho họ, thì cả vạn pháp, cả tinh thần trí não vô biên của họ sẽ biến làm một ngọn gôm ben đặng tiêu diệt lại họ mà chớ. Họ đã đặng hình thể Chí Tôn để cho họ đạt đặng dạng pháp tiên gia hiện tướng ra nơi mặt thế này. Nhân loại đã nắm dạng pháp tiên gia làm chủ sanh tử của mình. Nếu họ không thể đạt Phật vị của họ, thì họ sẽ tự diệt lại họ mà chớ. Bần đạo tưởng Chí Tôn đến cứu thế, dám chắc chưa ai đi đến nước đó. Phải có một giải pháp, Ngài đến hiệp cả giải pháp mà chúng ta tạo chưa nên hình. Giải pháp cứu thế là giải pháp của đạo mà có. Chúng ta có thể tạo ra giải pháp đặng cứu thế, nếu đặng hai chăng là do nơi tâm đức của toàn con cái của Ngài trong cửa đạo này đó vậy.